Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 724, chương 210, anh vợ. Số mệnh dưới tác dụng, cho dù là lẫn nhau không đối đầu dương, đồng hồ hai gã thiên kiêu đã cùng Tiêu Viêm sản sinh một tia đố kỵ. Bọn họ đi vào tặng lễ đều là do thị nữ tiếp nhận. Nhưng này tiểu tử quê mùa có tài đức gì, dĩ nhiên bị Huyễn Thải Tông thánh nữ yêu ái. Huyễn Thải Tông không giống với ngày xưa, nghe nói Huyễn Thải tôn giả ôm lấy cổ Trần thống lĩnh này bắp đùi. Thánh nữ lên ngôi điển lễ lúc, còn có cổ tộc dòng chính nhân vật đến đây ăn mừng. Quả thực là một bộ đại phái dáng dấp, có thể cùng thánh nữ hỉ kết liên lý. Không riêng gì vì thỏa mãn mình lòng hư vinh, càng là có thể vì chính mình, vì gia tộc mang đến thiên số lượng quyền lợi. Cho nên những thứ này thanh niên tuấn kiệt mới bỏ được dưới vốn ban đầu. Đổi thành thảo nữ tính niềm vui lễ vật tới, Dương Ngọc Long cùng đồng hồ sinh đều là gương mặt lạnh lùng mặt. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu này phổ thông hộp gỗ. Chứng kiến bên trong rốt cuộc là cần gì phải bảo bối. Trên đài cao này tôn giả chưa từng điều động lực lượng linh hồn quét hình, từng cái cũng là trông mòn con mắt, có thể luyện chế ngũ sắc đan lôi đan dược thanh niên nhân. Thật là khó lường, nếu như không có tên kia đan tháp dòng chính thiếu nữ tham gia, cái này Tiêu Viêm tuyệt đối là quán quân. Ngũ sắc đan lôi phẩm chất đặt ở thòng lui tới mấy giới đều có thể đơn giản đoạt được thứ nhất. Theo lý thuyết, người luyện dược sư này am hiểu nhất chính là chế thuốc. Đồng hồ sinh tên tiểu tử kia lấy ra vô cùng băng cố nhan đan cũng bất quá là đan dược thất phẩm. Ngay cả Dương gia lão tổ lấy ra hồn thiên thuộc về dẫn đan cũng không nhất định so với Tiêu Viêm xuất ra đan dược phẩm chất cao. Đến bọn họ cái này cấp bậc, đan dược lục phẩm thất phẩm thường nhất sử dụng, mới vào bát phẩm, vậy cũng là bảo bối vậy tồn tại. Chớ đừng nhắc tới vốn có ngũ sắc đan lôi phẩm chất đan dược. Huân Nhi tấm kia không hề bận tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ mong đợi tới. Điều này làm cho Kurumi có chút mơ hồ. Từ lúc nào Huân Nhi còn có thể đối với mấy cái này đồ đạc cảm thấy hứng thú? Ngược lại thì Tử Nghiên tên tiểu nha đầu kia, thừa dịp người đem lực chú ý tập trung ở hộp gỗ trên lúc, Tử Nghiên mở cái miệng nhỏ nhắn, một ngụm một viên linh quả, thuận tiện còn có thể ăn chút thịt để ăn đánh một chút nha tế. Đem Tử Nghiên ngộ nhận là cổ tộc dòng chính này các tôn giả, cho dù khó chịu trong lòng, cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Chớ đừng nhắc tới còn muốn ở ngoài miệng bỏ công sức, tranh thủ đem ngựa dám chụp tốt mới là. Két tương đương, Tiêu Ngưng nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra. Điêu khắc hoa văn có chút tinh xảo, nhưng so với đồng hồ sinh đưa tới, song long hí châu, vẫn là chênh lệch khá xa. Tiêu Ngưng một đôi mắt trong sáng chung tràn ngập chờ mong. Trong hộp gỗ thật nhỏ cơ quan, ken két, rung động. Có một phen đặc biệt mùi vị. Trong đại điện không tiếng vang nữa. Bởi vì thị giác vấn đề, chỉ có trên đài cao thai các tôn giả mới có thể thấy rõ trong hộp gỗ đến cùng thả cái gì. Nấc thang thứ ba thanh niên tuấn kiệt nhóm chỉ phải lo lắng xuông. Đủ vò đầu bứt tai người, quả thực là một bộ dáng nóng nảy, phảng phất bên trong chứa là nhà mình lão tổ cho cốt thông thường. Tiêu Ngưng một tay bưng lấy hộp gỗ, một con khác tay nhỏ bé che miệng, trong tròng mắt tia sáng lóe lên, cũng là một tầng hơi nước. Bàn thứ nhất thiên chi kiêu tử nhóm hai mặt nhìn nhau, sau đó đưa mắt tập trung ở ta thấy mà yêu thánh nữ trên người. Cảnh tượng như thế này, coi như kẻ ngu si đều có thể nhìn ra Tiêu Viêm đưa đồ đạc lệnh thánh nữ điện hạ cảm động. Nhưng ở số mệnh dưới ảnh hưởng, nhưng có một bộ phận dừng bút lên án công khai Tiêu Viêm. Đưa cái quỷ gì ngoạn ý, dĩ nhiên đem thánh nữ điện hạ làm khóc. ta đã sớm nhìn tiểu tử không vừa mắt, hắn sẽ không có tư cách ngồi ở chỗ kia. Chính phải, này trong hộp gỗ đồng nát ngoạn ý, lại có thể cùng Ngọc Long công tử cùng Trung công tử đưa bảo bối so sánh với. Những lời này nói ra, nguyên bản Phong Khinh Vân đạm chuẩn bị xem náo nhiệt, hai người đột nhiên đổi sắc mặt. Mấy người kia dừng bút, nhưng bọn họ không ngốc a. Rõ ràng thánh nữ điện hạ siêu thích Tiêu Viêm đưa đồ đạc. Hiện tại bắt bọn họ kéo sự tình, tuyệt đối sẽ làm cho thánh nữ điện hạ rơi chậm lại đối với bọn họ hào cảm. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu, đấu khí ngoại phóng, bắt đầu khởi động phía dưới đêm này vài tên không che đậy miệng đê giai đấu hoàng tống xuất ngoài. Cửa, cũng làm cho gia đình nghiêm quản trông coi. Hai người khó có được đúng Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu ý bảo. Nhìn thấy mấy cái không có đầu óc, ngốc thiếu. Kurumi mới phát hiện chính mình đi vào Thanh Sơn trấn gặp phải mấy vị kia. Vẫn không tính là thật không có đầu óc, chí ít so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Nấc thang thứ hai, Tiêu Ngưng khống chế tốt tâm tình, đem bên trong bằng gỗ bảo hộ phù xuất ra. Bảo hộ phù gánh chịu nàng cùng Tiêu Viêm toàn bộ lúc nhỏ. Nàng còn tưởng rằng bảo hộ phù đã sớm mất tích. Tiêu Viêm có thể đem bảo hộ phù tìm đến cũng đưa cho nàng. Tâm tư cẩn thận, vốn là đúng Tiêu Viêm có thầm mến tình tiết Tiêu Ngưng. Suýt chút nữa không khống chế được tâm tình mình. Thân là Huyễn Thải Tông quân dự bị thánh nữ, tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên tu luyện đều không phải là nàng phải cân nhắc sự tình. Quanh năm đợi ở Huyễn Thải Tông bên trong bế quan Tiêu Ngưng. Đối ngoại tới vật chất không có gì quá lớn nhu cầu. Ngược lại thì này cái chịu tải lúc nhỏ tình cảm bảo hộ phù. Hộp gỗ bị thu hồi. Tiêu Ngưng khẽ quơ tay nhỏ bé. Dùng một cây hồng tuyến đem bảo hộ phù một lần nữa mặc vào. Treo ở trên cổ, nhoẻn miệng cười. Khóe mắt lóe lên lệ quang bị đấu khí lặng yên không tiếng động lau đi. Cảm tạ, ta rất thích, đứng ở cấp 2 thê trung gian Tiêu Viêm thở dài một hơi. Học trước vài tên tặng quà nam tử, hướng về phía Tiêu Ngưng vi vi khom người. Xem ra Huân Nhi mới là phương diện này đại sư. Ta đánh cuộc đúng, không uổng công ta lục tung. Một lần nữa tìm được cái viên này bảo hộ phù. Tiêu Viêm ngẩng đầu, Tiêu Ngưng đối với hắn nháy nháy mắt. Tiêu Viêm ngầm hiểu, lần nữa gật đầu ý bảo sau. Chỉ có xoay người mặt hướng này thanh niên tuấn kiệt nhóm. Chắp tay, đa tạ, lặng ngắt như tờ. Tiêu Ngưng một thân thánh nữ hầu hạ, tựa như cùng này bằng gỗ bảo hộ phù không hợp nhau. Nhưng nhìn thật kỹ, lại có khác một phen ý cảnh. Tiêu Ngưng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bảo hộ phù thu tới nữ nhi ra bộ vị bí ẩn. Nụ cười trên mặt như trước, lại nhiều phần chuẩn hóa ý tứ, ngắn ngủi bình tĩnh qua đi. Tiêu Ngưng bên cạnh thị nữ mới để cho tiếp theo danh hiến vật quý người lên đài. Bàn thứ nhất bầu không khí có chút xấu hổ, Tiêu Viêm không ở đi qua hỏi cái khác, bắt đầu càn quét trên bàn mỹ thực. Hắn vào Nam ra Bắc lịch lãm nhiều năm như vậy, có thể ăn tốt cơm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đấu tông cấp bậc cảnh giới vốn không bị ham muốn ăn uống quấy nhiễu, nhưng chịu đến lớn tung cửa kẻ tham ăn ảnh hưởng Tiêu Viêm. Con sâu thèm ăn đi lên, nước bọt cũng không tự giác ở trong miệng phân bố. Trên đài cao, mọi người nhao nhao phách bắt đầu cổ Mặc Nhi nịnh bợ. Nhưng mà chỉ có Hạ Trọng chú Dương gia lão tổ có chút không quá chịu phục, chỉ nói hiến vật quý chưa kết thúc, đánh cuộc còn chưa từng bóc chú. Kurumi không sao cả, cũng theo một viên cửu phẩm bảo đan. Dương gia lão tổ sắc mặt khó chịu, chỉ phải ở đẩy lên ba bình bát phẩm đan dược. Tuy là đan dược không cân bằng, nhưng đây chính là hắn tiểu bộ phân của cải rồi. Cái khác tôn giả cũng không biết như thế nào cho phải. Bình thường lúc Dương gia này lão tổ căn bản sẽ không như thế trăng lý trí. Cũng không biết ngày hôm nay ở đại đô thống trước mặt đến cùng uống lộn thuốc gì? Nhao nhao cùng chú, Kurumi đương nhiên biết được. Trên người mình số mệnh đã bắt đầu ảnh hưởng đám này tôn giả suy nghĩ. Ngược lại hiến vật quý kết cục đã định, nàng có thể không phải chú ý biết một chút về số mệnh bồi dưỡng, phản phái. Hiến vật quý tiến độ, càng lúc càng nhanh, chất lượng tốt xấu lẫn lộn. Dương gia lão tổ cũng càng ngày càng nhanh nóng, âm thầm hướng về phía Dương Ngọc Long truyền âm. Này Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngưng có quan hệ thân thích, ngươi cầm việc này để làm luận án. Phía dưới bàn thứ nhất Dương Ngọc Long sửng sốt, nhìn về phía Phàm Ăn Tiêu Viêm, vô ý thức nói rằng, anh vợ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.